phía trên môi nàng. Chương 4, góc truyện audio.com. Chấm, Đạo Lôi đem một chiếc khăn tay đưa cho nữ hài, ý bảo đối phương lau khô mặt. Quả nhiên lúc sau khi tỉ mỉ lau mặt, Đạo Lôi nhìn khuôn mặt nhỏ thanh tú của nữ hài mới cảm thấy thoải mái hơn. Chẳng qua, trời lạnh như vậy lại xuyên qua áo mỏng, lộ ra ngoài làn da đông lạnh đến phát tím. Đối với những người nhỏ yếu, hắn vẫn là sẽ có điểm chủ nghĩa nhân đạo mà thương hại. Chủ nhân, hắn xuyên qua cửa sổ xe dò hỏi Mục Phỉ đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Mục Phỉ mở con ngươi kim hạt sắc xinh đẹp, bấm cửa xe xuống, từ trên cao mà nhìn xuống chăm chú nhìn nữ hài nhân loại người nhu nhược này. Đối phương nhút nhát ngẩng đầu nhìn nàng một cái, sau đó lại vội vàng cúi đầu. Ngươi cảm thấy nàng có thể ngồi xe tôi? Lời nói Mục Phỉ không mang theo một tia ấm hỏi ngược lại. Sau đó đóng cửa sổ xe lại, ý bảo tài xế lái xe. Đạo Lôi gật gật đầu, phân phó thủ hạ an bài một chiếc xe khác đem nữ hài đưa về dinh thự. Thực mau, từ khách sạn phái một chiếc xe khác ngừng ở ven đường. Nữ hài cũng được an bài ngồi lên chiếc xe kia. Đạo Lôi, thu hồi suy nghĩ đồng tình buồn cười kia của ngươi. Mục Phỉ nhướng mày, nàng cũng không để ý nữ hài kia bị trời lạnh đông lạnh thành cái dạng gì. Chính mình thu và lưu nàng lại cũng là vì kế tiếp có dùng đến. Vô luận làm quân cờ cần thiết ở tương lai hay không, nàng sau vẫn là đồ ngọt. Cơm ngon, máu ngon, đương nhiên, nàng tuyệt đối không phải bởi vì một tia thương hại mới làm ra như thế quyết định. Nam nhân không có ý kiến, hắn không cách nào đoán được suy nghĩ của chủ nhân hắn. Nhưng hắn nhìn nữ hài lộ ra ở kính sau xe thân ảnh càng ngày càng nhỏ bé, chỉ là tâm sinh thở dài, phỏng đoán vận mệnh kế tiếp của đối phương sẽ là như thế nào. Xe chạy ở trên đường tuyết, để lại hai bên dấu vết rất sâu. Bởi vì có thêm trang bị chống trơn, cho nên chiếc xe cũng không có trượt, chỉ có tương đối chậm một chút. Thời điểm tới dinh thự, đã gần giữa trưa. Xe chạy đến cửa dinh thự, liền có thể nhìn đến hai vị người hầu mặc đồ đen đã sớm chờ ở cửa. Một vị người hầu đem cửa xe này mở ra, một vị khác bấm mở ra dù đen hơi hơi cúi người tư che đậy gió tuyết cho nữ chủ nhân sắp bước ra. Mà Đạo Lôi đi trước xuống xe, tiếp nhận dù trong tay người hầu, đỡ tay Mục Phỉ chậm rãi vào nhà. Mục Phỉ nhìn dinh thự mấy trăm năm qua cũng không thay đổi, đột nhiên cảm thấy thiếu một ít cảm giác mới mẻ. Nàng quyết định chờ thời điểm điền chứng minh tử vong tiếp theo, đổi chỗ ở khác. Nàng đem áo khoác cùng mũ cởi ra, đưa tới trên tay người hầu. Ngài muốn tắm gội sao? Hỏi chuyện chính là người hầu hạ nhiều năm trong nhà đại di. Nữ nhân này là Đạo Lôi mang về, nghe nói vẫn luôn ái mộ Đạo Lôi. Chẳng qua nam nhân cũ kỹ thành thật kia chưa bao giờ động tâm. Đại di, ngươi biết không, hôm nay ngươi phá lệ động lòng người. Mục Phỉ cười nhạt khen một câu, sau đó nhìn thoáng qua Đạo Lôi phía sau. Đương nhiên nam nhân cũng không có bất luận cái phản ứng gì. Đại di cũng coi như là sống hơn 400 tuổi. Chẳng qua dung mạo vĩnh viễn là nữ nhân phong tình tư chỉ tầm 30 mấy tuổi. Nàng thẹn thùng che khóe miệng. Nghe nói ngài mang về tới một nữ hài, ngươi thật đúng là nắm bắt tin tức nhanh. Mục Phỉ nói, đương nhiên biết được là Đạo Lôi thông báo. Đại di cười đem trái cây mới bưng ra tới. Trái cây Mục Phỉ thích nhất là anh đào, cherry, lý do là khi ăn nhìn giống máu tươi, cho nên thích. Mục Phỉ cắn một trái cherry, vẫn chưa đáp lại, mà phân phó người hầu pha một cho nàng ly hồng trà. Nàng muốn nhuận nhuận yết hầu. Đúng lúc này, liền nghe được tiếng còi ô tô phanh lại ngoài phòng. Xem ra là chiếc xe chở nữ hài kia tới rồi. Đạo Lôi liền đi ra ngoài phòng, nhìn cấp dưới đem nữ hài từ trên xe ôm xuống dưới, thuận đường đem này mang ở trên đầu cháo cầm xuống dưới. Thật đúng là một đám gia hỏa thô lỗ. Nữ hài chăn cháo buồn đỏ mặt, mồm to thở phì phò. Nàng chừng lớn đôi mắt nhìn bốn phía quanh. Trước mắt là thấy một cái phòng thật lớn chót vót trước mặt nàng. Chung quanh là cây cối bị tuyết trắng xóa che đậy. Nơi này cũng không phải nội thành. Hẳn là vùng ngoại ô, thậm chí là liên quan đến rừng núi. Nơi này về sau chính là nhà của ngươi. Đạo Lôi đứng ở cửa. Cực độ thân sĩ vươn tay. Ý bảo nữ hài tiến vào tòa này không biết là thông hướng vực sâu hay là dinh thự thiên đường. Đương nhiên, cá nhân hắn càng hy vọng là vế sau. Tuy rằng đối với huyết tộc mà nói, hai chữ thiên đường mắt cũng không phải rất tốt đẹp. Nữ hài khiếp đảm vươn tay nhỏ, do dự ngừng ở giữa không trung. Cuối cùng như là hạ quyết tâm cầm tay lạnh băng của Đạo Lôi. Nam nhân hơi hơi gợi lên khóe miệng, nắm tiểu đáng thương này mang vào trong nhà chính. Vừa tiến vào cửa sắt khắc hoa tinh mỹ khắc hỏa. Lúc sau cơ hồ là đồng thời. Tất cả mọi người bị hương khí khác hẳn với thường nhân trên người nữ hài hấp dẫn. Càng có người hầu nhỏ tuổi dần dần biến hóa đồng tử. Thân thể bị bản năng dục vọng muốn hút sử dụng. Mạt Lị, ngươi rất đói bụng sao? Mục Phỉ dùng ngón tay hoạt động một chút hồng trà ly bên cạnh. Nghiêng đầu mang theo ý cười lạnh băng hỏi người hầu phía. Mạt Lị tên người hầu gái trẻ tuổi hầu gái nghe xong lập tức hoảng loạn mà quỳ xuống. Đồng tử đã là biến thành hình dáng bình thường. Mong ngài khoan thứ, chủ nhân của tôi. Tôi vì hành vi vừa rồi của tôi. Ngươi làm tôi thực thất vọng. Mục Phỉ đứng dậy dạo bước đến người hầu đang quỳ trước mặt. Hẹp dài thân ảnh đem đối phương bao phủ ở trong bóng tối. Nàng hơi hơi cong lưng. Một bàn tay nắm lấy hàm dưới đối phương. Đều qua nhiều thế kỷ như vậy. Vẫn là trí nhớ không dài. Mạt Lị run rẩy bả vai biểu hiện ra nàng đối người chủ nhân trước mắt là vô tận sợ hãi. Nàng cúi đầu. Dùng môi lấy lòng hôn mũi giày đối phương. Đại gì? Mục Phỉ không dao động. Hơi hơi nghiêng đầu. Dùng ánh mắt ý bảo một chút. Đại gì lập tức phân phó người đem Mạt Lị kéo đi xuống. Đến kết cục của người kia, sẽ là bị tôn trọng vinh quang huyết tộc nhất không được tiếp thu. Bị đuổi ra khỏi lãnh địa, đồng thời cũng sẽ không lại được danh vọng gia tộc thu dụng. Chủ nhân, tiểu gia hòa đã tới rồi. Đạo Lôi thanh âm đúng lúc giảm bớt không khí âm lãnh mới vừa rồi. Mục Phỉ vỗ vỗ gương mặt cứng đờ. Sau đó xoay người nhìn phía nữ hài bị Đạo Lôi nắm. Nữ hài tóc bởi vì vẫn luôn che ở trên đầu, có vẻ càng thêm hỗn độn. Dung mạo càng là bởi vì tóc gục xuống dưới thấy không rõ. Chỉ có một đôi mắt thuần tịnh nhưng thật ra khá xinh đẹp. Chẳng qua, Mục Phỉ khẽ nhíu mày từ đầu tới đuôi đánh giá ăn mặc của đối phương một lần. Có điểm không vui hỏi. Vì cái gì vẫn khó coi như thế? Thời điểm bọn họ mang đến còn chưa tới kịp cho nàng tắm rửa. Đạo Lôi giải thích nói. Mục Phỉ không muốn lại nhiều xem một cái. Phất phất tay. Mang nàng đi tắm rửa. Trong nhà tôi không thể có bất kỳ cái gì dơ bẩn. Đúng vậy. Đạo Lôi đem nữ hài giao cho đại di. Nữ hài trước sau cúi đầu. Thời điểm nàng nghe được nữ tử xinh đẹp giống chuyện cổ tích trước mắt kia nói chính mình dơ. Nàng thậm chí tự ti mà đem mặt dính nước bùn dùng tay áo che lấp. Sau đó nàng liền bị một nữ nhân khác trong phòng so với tuổi mẹ nàng không sai biệt lắm dắt đi rồi. Trước sau, nữ tử xinh đẹp kia uống hồng trà không còn có liếc nhìn nàng nhiều một cái. Nàng ngại mình dơ, không nghĩ tới chủ nhân thật sự mang theo một đứa nhỏ loài người tới dinh thự. Thật không biết là nghĩ như thế nào, đem một con mồi mang tiến vào xào huyệt kẻ săn mồi. Đại gì hoàn toàn không hiểu được, đành phải lôi kéo bé gái loài người này, đem nàng tiến vào trong phòng tắm rửa. Vừa tiến vào phòng tắm sạch sẽ to rộng cùng vòi sen làm nữ hài kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn. Trong ấn tượng nàng chỉ được mẹ ném vào xú địa phương dơ dùng một cái bồn nước hồng rồi dùng nước lạnh xúc rửa. mặc kệ là mùa hè hay là mùa đông. Cho nên nàng thực sợ hãi tắm rửa. Con sẽ chính mình tắm rửa sao? Đại gì kéo tiểu gia hỏa này qua. Đem đầu tóc đối phương vén ra sau hai tai. Lúc này mới thấy rõ mặt bé. Đối phương thật trắng. Chẳng qua nhìn dáng vẻ là thật sự đã thật lâu không tắm rửa. Trên mặt có rất nhiều vết dơ. Thậm chí còn có hồng ngật đáp nứt ra. Ngón tay đồng dạng cũng sưng giống củ cà rốt. Thật đúng là một đứa nhỏ đáng thương. Đại dì hơi mang thương tiếc mà nói một tiếng. Liền nhẹ nhàng quần áo mỏng của đối phương cởi ra. Thân thể nữ hài tức khắc một co rúm lại. Nàng ở sợ hãi. Đại dì khó hiểu. Ngừng tay. Con ở sợ hãi tắm rửa. Nữ hài hoảng sợ nhìn đại dì. Nàng không biết có nên hay không tôn từ nội tâm vẫn là phủ nhận. Cuối cùng nghĩ đến người kia nói chính mình thực dơ. Sau đó liền quyết đoán lắc lắc đầu. Đại dì sửng sốt một chút. Nhưng vẫn giúp nữ hài cởi ra những quần áo dơ bẩn. Nàng có điểm kinh ngạc mà nhìn thân thể nữ hài. Ngực đối phương. Phía sau lưng cùng với chân đều có loáng thoáng vết roi. Nữ hài cũng cảm giác được A-di đang nhìn nàng. Phi thường khiếp đảm mà che lại trên vết thương người. Run bần bật, đại dì không nói chuyện. Đem nhiệt độ nước điều chỉnh độ ấm loài người có thể tắm. Sau đó mang theo tiểu gia hỏa này đứng ở phía dưới vòi hoa sen. Nháy mắt vặn vòi hoa sen ra. Một cổ nhiệt ôn nhu chảy xuống dưới. Nữ hài nguyên bản vẻ mặt cố nén chuẩn bị nghênh đón thứ lạnh. Mặt tức khắc che kín sự khó hiểu. Nàng ngẩng đầu nhìn công cụ tắm rửa nàng chưa bao giờ thấy. Cứ nhiên không phải lạnh thấu như nước đá. Ngẩng đầu xả nước, nhớ rõ đem đôi mắt nhắm lại. Đại dì mới vừa nhắc nhở. Quả nhiên nữ hài trong ánh mắt liền bị ngấm nước. Có điểm sinh đau. Đại dì cho rằng đối phương biểu tình như vậy sẽ sắp khóc đến nơi. Mà nữ hài chỉ là xoa xoa đôi mắt, lẳng lặng mà đứng ở phía dưới vòi hoa sen. Thật cẩn thận mà tẩy rửa thân thể của mình. Không khóc không nháo, thực an tĩnh, không thể không nói. Tức là dùng nước sạch cọ rửa. Cũng đồng dạng chảy xuống là một tảng nước bẩn lớn. Nữ hài cúi đầu mặt đỏ lên nhìn vết dơ mình làm ra. Đây là sản phẩm sau khi tắm rửa. Để dược, lên tắm trước. Sau đó giống như vậy nhẹ nhàng xoa trên người. Liền cứ theo như vậy làm như vậy. Đại dì vẫn chưa cười nhạo đứa nhỏ đáng thương này. Mà là lấy một cái vật phẩm dược hình cầu mới tinh trước rửa sạch. Ở trên cánh tay nữ hài nhẹ nhàng xoa nắn lúc sau. Đưa cho đối phương. Dầu gội, sữa tắm, dầu xả. Nữ hài kinh ngạc nhìn màu trắng dày đặc phao phao hiện lên ở trên người chính mình. Hơn nữa phi thường dễ ngửi. Nàng thích cái hương vị này. Nàng chưa bao giờ ngửi qua. Nàng vui vẻ mà lấy quả cầu bắt trước động tác chà lau chính mình thân thể. Nàng thậm chí chà ở trên mặt. Đại dì vốn định ngăn cản. Nhưng cũng tùy ý đối phương như vậy chà sạch. Đại dì thuận tiện đem nữ hài đầu tóc ướt nhẹp. Dính dầu gội trên đầu nhẹ nhàng tắm sạch một lần. Nói thật. Nàng vừa mới nhìn đến cái ót nữ hài có vài chỗ bị đốm đỏ do châm tàn thuốc. Nếu là để nàng chính mình tẩy, khẳng định sẽ phá vết thương rồi nhiễm trùng. Xem ra tiểu gia hỏa này, lúc trước chịu qua không ít thống khổ. Nữ hài cơ hồ tắm rửa một giờ. Nói thật, nguyên bản chỉ là theo lẽ công bằng đại gì đối với chủ nhân làm việc mang theo đứa nhỏ loài người vẫn là trong lòng bất mãn. Rốt cuộc nàng chán ghét loài người. Nhưng nhìn bé gái này ngoan ngoãn. Đại dì cũng không có quá nhiều chán ghét. Nàng dùng khăn lớn đem nữ hài bọc lên. Dùng một lần đem nàng lau sạch sẽ. Nữ hài toàn thân đứng trước gương thật lớn. Nàng đang ở được đại dì thổi tóc. Nàng trước sau cúi đầu. Bởi vì cái A-di nói nàng cúi đầu mới có thể thổi tóc. Nếu nàng không nghe lời ngẩng đầu, nhất định vẫn là giống như trước sẽ bị đánh. Còn có thể nhìn xem chính mình. Trên đỉnh đầu truyền đến âm thanh thực ôn nhu của đại di. Nữ hài lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chính mình trong gương. Đại dì kỳ thật cũng kinh ngạc. Bộ dáng thật sự của đứa bé gái này nhưng thật ra khá xinh đẹp. Đặc biệt là cặp mắt kia ướt rầm rề. Nhưng thật ra thực thảo hì. Bởi vì dinh thự chưa từng có đứa nhỏ nào ở qua. Cho nên quần áo cũng không quá hợp. Đại dì đành phải tìm vài món hơi nhỏ một chút. Tạm thời cấp quần áo cho nữ hài mặc vào. Nữ hài nhìn quần áo mới. Có điểm vui sướng. Nàng há miệng thở dốc. Chỉ có thể phát ra đơn âm tự thanh âm. Lại nói không ra bất luận lời nào. Đại dì lúc này mới ý thức được cái gì. Nàng lập tức mang theo nữ hài đến phòng khách. Mục Phỉ đang ngồi ở trên sofa. Nhìn tivi đưa tin nói nhân loại đội bảo vệ ở xóm nghèo phát sinh xung đột. Đạo Lôi nhìn đến đại dì các nàn. Ý bảo những người khác lui ra ngoài. Sau đó mới ý bảo đại dì tiến vào. Nữ hài bị dắt đến trước mắt Mục Phỉ. Chính là trước sau, Mục Phỉ cũng không có nhìn về phía nữ hài. Chủ nhân đã đem nàng rửa mặt thỏa đáng. Bất quá, đại dì tạm dừng một chút. Sau đó nhìn thoáng qua Đạo Lôi. Tiếp tục báo cáo. Đứa nhỏ này tựa hồ không thể nói chuyện. Cách chương.